Long Phù, chương 499, 499, câu đảng chi bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đường không đây là hướng đi phản diện. Cổ Trần Sa trong lòng cực kỳ lạnh lẽo. Theo Tĩnh Tiên Ti kinh doanh, vì thiên hạ trả giá, đặc biệt là Thương Sinh chi nguyện học phủ thành lập, Thương Sinh đại soái xuất hiện, thiên hạ dư luận liền triệt để ngã về Tĩnh Tiên Ti bên này. Dân gian sĩ tử quân dân thậm chí là một ít địa chủ nhị tam lưu nhà giàu đều mắng to Võ Đường không là gian phi. Võ Đường không muốn bổ cứu cái này hình tượng, cũng chỉ có cùng Tĩnh Tiên Ti so với huyết, một lần nữa cứu vãn thiên hạ dân tâm. Có thể hiện tại Võ Đường không căn bản không muốn làm như vậy, mà là hướng đi một cái khác cực đoan phản diện. Vậy thì là thành lập Nhật Nguyệt Ti, bắt đầu bắt lấy nói nàng nói xấu người. Đây chính là để dân không dám nói. Đối với bách tính làm cao áp, từ trình độ nào đó tới nói, nữ tử này tâm đã đen. Nàng đang khích bác dân gian cùng triều đình mâu thuẫn. Nếu như vận dụng Nhật Nguyệt Ti thiên hạ khắp nơi bắt lấy, cái kia bách tính vẫn là đem này loại oán hận chuyển đến triều đình trên người. Nữ tử này bắt đầu đảo loạn thiên hạ, tại sao liền không cố gắng làm đây? Như vậy đảo loạn thiên hạ, đối với nàng tới nói, có thể được chỗ tốt gì? Nhật Nguyệt này ti xem ra là nàng mới thành lập, chính là muốn cùng Tĩnh Tiên Ti đối nghịch. Này Nhật Nguyệt ti cũng không thể khinh thường, lại là cùng một màu thần châu hung khải. Này áo giáp thiên công viện cùng chúng ta đều sáng lập không ra. Hơn nữa là viễn cổ thu được. Rõ ràng chính là hình khung thị độc môn bí pháp. Những này áo giáp cũng là năm đó chế tạo. Cũng khó trách, hình khung thị cùng Võ Đường không đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, ở sau lưng chống đỡ nàng. Nàng mới có như vậy sức mạnh, coi trời bằng vung, bắt giết sĩ tử. Cổ Trần Sa ở trong chớp mắt, trong lòng đã suy đoán rất nhiều lần. Nếu là Võ Đường không có hình khung thị chống đỡ, tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng nàng hiện tại làm, vậy thì đại diện cho nàng đã sớm kế hoạch được rồi. Muốn cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti một trận chiến, chúng ta Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Nếu như nàng giấu giếm đòn sát thủ, đột nhiên ra tay, để chúng ta Tĩnh Tiên Ti ăn cái thiệt lớn, lại cuốn khắp thiên hạ, bắt lấy gì, gặp người viên, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có thể hình thành nghịch truyền. Cổ Trần Sa rất là bình tĩnh. Võ Đường không phải người ngu. Hình khung thị cũng không phải người ngu. Dám làm như thế, vậy khẳng định liền đối với thiên hạ thế lực phân tích thấu triệt. Đặc biệt là đối với Tĩnh Tiên Ti, nàng liền khẳng định nghĩ kỹ Tĩnh Tiên Ti phản kích. Hơn nữa ấp ủ một lần đánh bại Tĩnh Tiên Ti, do đó triệt để nắm giữ quyền to, sau đó thừa thế tiến quân, nắm giữ thiên hạ vận nước. Đến vào lúc ấy, e sợ thiên hạ liền đều ở nàng trong lòng bàn tay. Võ Đường không, đã như vậy, ta rồi cùng ngươi đấu một trận. Ta tu thành thiên đạo pháp, hình khung thị cũng không sợ. Chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này nho nhỏ gian phi? Cổ Trần Sa trong lòng điện niệm nhanh quay ngược trở lại. Đã nhắm vào Tần Hán. Này Tần Hán người mang Phật Tông bí truyền, chính là Phật Tông đại lão quân cờ. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ không bị tóm, ngã xuống ở đây. Có thể là có thể mượn người này, thăm dò Nhật Nguyệt này ti đến cùng có gì đó chỗ lợi hại. Mắt thấy những này trên người mặc thần châu hung khải binh lính hung thần ác sát quay chung quanh lại đây. Cổ Trần Sa lập tức đối với Tần Hán nói. Tần Hán huynh, chúng ta nên làm sao? Những này Nhật Nguyệt ti binh lính nắm lấy chúng ta, rất có thể liền đem chúng ta tống giam, sau đó dằn vặt mà chết. Chúng ta nhất định phải cật lực phản kháng. Gian phi đáng chết. Tần Hán trợn tròn đôi mắt, hơi có chút Phật Tông ghi chép kim cương lửa giận. Đi ngược lại, ắt gặp trời phạt. Có điều Nhật Nguyệt này ti mọi người đều trên người mặc thượng cổ hung khải. Dù cho là nhất binh lính bình thường, Mặc vào này khải sau khi đều tương đương với một vị đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cường giả. Mà cái kia thủ lĩnh càng là tương đương với 18 lớn biến đại đạo kim đan cường giả. Chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Ta nhìn huynh đài cũng có một chút ẩn giấu thủ đoạn. Chúng ta liền triển khai ra. Nương nhờ vào tĩnh tiên ti. Cổ Trần Sa nói ra những câu nói này. Gian phi võ đương không đã điên cuồng. Chúng ta vì nước ở Nghiệt Châu tiền tuyến đánh giết ma đầu. Này gian phi lại còn trấn áp chúng ta. Chuyện này quả thật chính là ma tộc hành vi. Chỉ có thể như vậy. Tần Hán đột nhiên nói. Huynh đài, ta có một món pháp bảo. Đáng tiếc thôi thúc lên cần to lớn tiên thiên cương khí. Chính ta cũng không thể chống đỡ. Không biết huynh đài có thể giúp ta một chút sức lực. Ồ, còn có bực này bảo bối. Cổ Trần Sa lập tức nói. Chúng ta có thể thử xem. Tốt lắm. Tần Hán đột nhiên há mồm phun một cái. Một vị nho nhỏ tượng Phật xuất hiện. Này tượng Phật làm màu vàng óng. Chỉ có to bằng đậu tương. Nhưng giống y như thật. Có ngàn cánh tay cánh tay. Mỗi một tay cánh tay đều nắm bắt không giống ấn pháp. Tựa hồ nói hết thế gian chi vô cùng bí mật. Này, này không phải pháp bảo. Mà là thượng cổ Phật tông cường giả bá chủ để lại thân thể. Cổ Trần Sa nhìn thấy này tượng Phật. Giật nảy cả mình. Hắn được hai kiện pháp bảo. Tiểu Lôi Âm Cổ Sát. Tiểu Mưu Ni Phật Tháp. Có thể hai kiện pháp bảo này bản chất cùng uy năng gộp lại cũng không bằng cái này nho nhỏ tượng Phật. Có điều này tượng Phật vừa ra. Tần Hán toàn thân tiên thiên cương khí tựa hồ bị lấy sạch. Hả? Tiểu tử này trên người lại còn có pháp bảo. Dám phản kháng chúng ta. Giết. Đem tên tiểu tử này giết. Pháp bảo cướp tới. Cái kia Nhật Nguyệt Ti Nghiệt Châu chỉ huy sứ nhìn thấy tình cảnh này. Trên mặt nhất thời xuất hiện cười gằn. Sớm biết đi tới Nghiệt Châu những này sĩ tử. Người mạo hiểm đều khẳng định có kỳ ngộ. Ta mới tìm tới diện cầm như thế một cái việc xấu. Đi tới Nghiệt Châu. Vừa vặn có thể tiếp thu những này sĩ tử cùng người mạo hiểm pháp bảo cùng kỳ ngộ. Hắn vồ mạnh một cái. Nhất thời chính mình áo giáp bên trên xuất hiện hung sát khí. Này hung sát khí tụ tập lên. Trong khoảnh khắc liền hóa thành cự bàn tay to. Mãnh liệt ép xuống. Bộc phát ra mạnh nhất chi thần thông. Muốn đem Tần Hán cùng cái này nho nhỏ thiên thủ màu vàng tượng Phật đồng thời thu đi. Cổ Trần Sa biết này Tần Hán còn không cách nào thôi thúc này tượng Phật uy năng. Liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một luồng thiên đạo pháp kích phát rồi quá khứ. Hắn biết, chính mình thiên đạo pháp thậm chí có thể làm cho thường vũ trụ đều tạm thời hiển linh. Nói không chắc là có thể kích phát này tượng Phật viễn cổ thực lực. Viễn cổ Phật tông người nhất giỏi về tính toán bố cục. Có thể chính mình ngày hôm nay đi tới nơi này. Nói không chắc chính là một cái nào đó loại duyên phận. Hắn đúng là muốn cùng này Phật tông bá chủ tiến hành một loại nào đó câu thông. Có thể thì có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ầm ầm, của hắn một tia thiên đạo pháp đưa vào này tượng Phật bên trong. Tượng Phật đột nhiên bành trướng. Kim quang vạn trượng, xông thẳng tới chân trời. Vô số tụng kinh, rồng gầm, kim cương, hộ pháp, thần tướng, đều từ tượng Phật bên trong dâng lên. Ở đây tượng Phật uy năng bên dưới. Cái kia Nhật Nguyệt Ti Nghiệt Châu chỉ huy sứ thần thông liền hoàn toàn bị phá giải. Ở hào quang màu vàng cùng tụng kinh thẩm thấu hạ. Cái kia chút hung khải thu sạch co. Tựa hồ gặp phải một loại nào đó khắc tinh. Ầm ầm ầm ầm. Cổ Trần Sa cảm giác mình có một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ chính mình hóa thân trở thành nho nhỏ này Phật Đà. Khinh thường thiên địa. Không sinh không diệt, vượt qua thế gian sông dài. Thời gian 5 tháng, hắn từ này tượng Phật trên người. Cảm giác được một loại nào đó Phật tông huyền bí. Hoặc là hắn thiên đạo pháp phẩm chất. Kích phát rồi tượng Phật nơi sâu xa tiềm năng. Thu lấy, Tần Hán cũng không biết vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Nhưng vào lúc này không kịp nghĩ nhiều. hắn thôi thúc này tượng Phật. Tâm linh hơi động, nhất thời tượng Phật hàng ngàn con bàn tay lớn nhẹ nhàng vồ một cái. Những này áo giáp toàn bộ đều bị hắn bắt được trong tay. Tổng cộng có 360 cụ thần châu hung khải. Còn có một bộ thần châu 10 hung khải. Những này áo giáp toàn bộ đều rơi vào rồi tượng Phật trong tay. Sau đó nhẹ nhàng hơi động. Không gian xoay chuyển, đem những này áo giáp thu sạch vào Phật bụng. Rất hiển nhiên, này tượng Phật bên trong là một cái to lớn thần quốc. Đem những này áo giáp thu sạch lấy sau khi tượng Phật nhỏ đi, tiến vào Tần Hán mi tâm nơi sâu xa. Mà Tần Hán cả người trên người kim quang lấp lóe. To lớn Phật tông nguyên lực đang không ngừng lưu truyền, cải tạo thân thể của hắn. Ngay trong lúc đó trong cơ thể hắn phóng ra càng mạnh hơn kim quang. Hết thảy dòng máu xương cốt đều toàn bộ thay đổi. Ta lại kích phát rồi bảo bối này tượng Phật bí mật. Được Phật lực cải tạo, thoát thai hoán cốt, trong cơ thể tiên thiên cương khí đâu chỉ tinh khiết gấp 10 lần. Tăng dày gấp 10 lần. Tần Hán vô cùng kinh hỉ, của hắn toàn thân đều tắm rửa ở trong đó, tựa hồ tu thành một loại nào đó màu vàng. Phật tông công pháp xác thực kỳ diệu. Cổ Trần Sa nhìn tình cảnh này, âm thầm gật đầu. Ta thiên đạo pháp kích hoạt rồi này tượng Phật, lại làm cho Tần Hán tiểu tử này thu được chỗ tốt to lớn. Chính là này trong chớp mắt, thực lực của hắn ít nhất tăng lên không chỉ 10 lần. Sau đó tu hành càng là thuận buồm xuôi gió. Này tượng Phật tuyệt đối là không thua gì thánh nhân đại năng. Thậm chí càng mạnh hơn. Kim quang lóe lên, áo giáp bị đoạt, tất cả quét ngang. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Hán là ở trong vòng một chiêu. Liền đánh bại Nhật Nguyệt Ti 360 tên lính. Còn có cái này đô chỉ huy sứ. Đem bọn họ áo giáp cướp đi. Những binh sĩ này cùng đô chỉ huy sứ, dựa vào chính là cỡ này áo giáp. Áo giáp một bị tước đoạt, ngay lập tức sẽ hiển hiện ra nguyên hình. Binh sĩ mỗi người đều chỉ là nói cảnh hai, ba biến nhân vật, mà cái này Nghiệt Châu chỉ huy sứ, cũng chính là sáu biến tu vi. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Trần Sa làm bộ nói. Tần Hán huynh, ta vẫn không có đưa vào tiên thiên cương khí. Tại sao liền xuất hiện như vậy trạng thái? Ta cũng không biết, Tần Hán coi như tu vi cao đến đâu, cũng không thể nhòm ngó đến thiên đạo pháp cảnh giới. Thậm chí dù cho là trong cơ thể hắn cái kia Phật Đà phục sinh, cũng đẩy coi không ra. Cổ Trần Sa, rất có thể là pháp bảo này tự động bảo vệ ta. Cảm giác được nguy hiểm, những người này làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa cố ý nói. Tần Hán huynh, ngươi tuy rằng đánh bại những người này, tuy nhiên xông ra đại họa, đắc tội rồi gian phi võ đường không mới thành lập Nhật Nguyệt Ti. Chỉ sợ từ đó về sau, mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Gian phi đáng chết, Tần Hán mắt sáng lên. Hắn cũng là cực kỳ thông minh người. Làm sao không biết võ đường không thành lập Nhật Nguyệt Ti? Chính là muốn đổ người trong thiên hạ chi khẩu. Chính mình bằng là cho Nhật Nguyệt Ti phủ đầu một đòn. Cũng bằng là chim đầu đàn. Võ đường không vì dựng nên uy tín, nhất định sẽ muốn lấy hết tất cả khả năng giết chết chính mình. Gian Phi coi chính mình có thể một tay che trời. Ngày hôm nay liền thẳng thắn đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Đem những này toàn bộ giết. Nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Sau đó phát hịch văn. Lên tiếng phê phán Gian Phi. Thanh quân chắc, lợi hại. Nghe thấy Tần Hán câu nói này, Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ biết người này cũng là nhân vật lợi hại. Có điều này ở giữa của hắn ý muốn. Không sai, chúng ta ở đây vì dân vì nước, đánh giết ma tộc, ở tuyến đầu tiên chiến trường. Gian Phi nắm giữ nhiều như vậy áo giáp, không chỉ không giúp chúng ta đánh giết ma tộc, trái lại muốn bắt lấy chúng ta. Này đã là loạn thần tặc tử, cùng ma tộc cấu kết một mạch. Gian Phi khẳng định là ma tộc gian tế. Chúng ta giết những này Nhật Nguyệt Ti người nham hiểm, hiệu triệu thiên hạ sĩ tử.